Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 32, trong động trải qua nguy hiểm được Ngọc Nghiễn đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hô hô hô, đột nhiên, một trận gió mát từ trong động từ từ quát sắp xuất hiện đến. Phiêu miểu mất tăm, mới bắt đầu từng tia, từng luồng, dần dần bắt đầu lớn một chút. Tiểu Tuệ Minh tê liệt ngồi dưới đất, bốn phía tối tăm vô cùng. Hắn muốn đứng lên mau rời đi, nhưng hai chân thế nào cũng không lấy sức nổi. Gió mát quát chặt một trận chậm một trận, dần dần, đột nhiên có chút thanh âm theo gió bay ra. Ai, số trở quá, không lưu hận. Thanh âm sen lẫn ở trong gió, ô nghẹt ngần nuốt, muốn khóc tựa như khóc, một trận chặt một trận chậm, Tiểu Tuệ Minh dùng rằng, đỡ vách động, một chút xíu bò dậy, cũng không đoái hoài tới hai chân như nhũn ra, vùi đầu liền vọt tới trước, thất thiểu, chạy nhanh mấy chục thước, chợt cảm giác thật giống như chỗ nào không đúng, ngẩng đầu một cái, thoáng chốc sắc mặt trắng bệch. Bị dọa sợ đến một chút bật lên lão cao, đầu nện ở đỉnh động thượng, sau đó lại một hạ tử rớt xuống, cũng còn khá đặt mông ngồi ở một cái trơn bóng đồ vật thượng. Nếu không có thể đủ hắn chịu rồi, nguyên lai, hắn một cuống cuồng, đi nhầm phương hướng, vốn là hướng ra phía ngoài chạy, nhưng hắn sợ hãi trước mắt nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Liền vùi đầu mãnh chạy. Kết quả chạy giặc rồi, bây giờ hắn thân thể đã có điểm chết lặng, trong đầu giống như đổ một nồi tương hồ, hỗn loạn không chịu nổi. Hắn theo bản năng ngẩng đầu một cái, chỉ thấy trước mắt một cái đại đại bát quái đồ hình cửa đá ngay tại phía trước cách đó không xa. Liền cửa đá cạnh oánh oánh phát ra lục quang nguyệt quang thạch. Toàn bộ trước cửa xanh thảm, phảng phất đến quỷ môn quan như thế. Hắn nhìn chằm chằm cửa đá đã lâu, cũng không biết lấy ở đâu dũng khí, thoáng cái đứng lên, tiến lên hai bước, ôm quyền chắp tay đạo, tại hạ Tuệ Minh, từ nhỏ là một đứa cô nhi, không cha không mẹ, hôm nay không phải là cố ý mạo phạm, thật sự là muốn tìm được một món xứng tay binh khí, tốt giúp ta xông xáo giang hồ, sớm ngày tìm được mẫu thân, không vì còn lại. Đại nhân nếu như muốn chém giết muốn róc thịt, ta tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ là đáp ứng ta một cái điều kiện, thay ta cứu ra ta mẫu thân, để cho ta liếc nhìn nàng một cái, liền liếc mắt, chấm ngoặc kép, vừa nói, mũi đau xót, lệ nóng doanh tròng, Tiểu Tuệ Minh cắn răng, nhịn được không khóc ra thành tiếng, đột nhiên, hắn mới vừa nói xong. Từ từ gió mát nhất thời ngừng, tiếng nghẹt ngào cũng đã biến mất, cả thế giới lại khôi phục yên lặng, tĩnh lạ thường, có thể Tiểu Tuệ Minh luôn là cảm thấy cả người không thoải mái. Mới vừa rồi biến mất cảm giác sợ hãi lại dần dần đánh tới. Hơn nữa càng phát ra nồng nặc, cả người hắn phảng phất đưa thân vào một cái khổng lồ trong hầm băng như thế. Răng đều bắt đầu, khanh khách, loạn hưởng. Hắn suy nghĩ hỗn loạn, sợ hãi tới cực điểm lúc, hắn đan điền tụ khí, ngửa đầu gào to một tiếng, a, nhất thời, bên trong động tiếng vang ầm ầm, thẳng phiêu ngoài động, hắn thét dài sau đó, khí liêu ở tứ chi bách mạch lúc này tạt qua, cả người ấm áp, sợ hãi cũng một chút xíu giảm bớt, răng cũng khôi phục bình thường, không hề vang lên. Hắn lấy lại bình tĩnh, quay người lại, đi về, nhưng là hay lại là cảm giác kỳ quái. Thế nào có một loại bị người theo dõi cảm giác, mong muốn ngắm bốn phía. Không có ai nhỉ, ngoặc kép, hồi, tới, chấm ngoặc kép, ngay tại hắn sắp đi tới cự bút nơi lúc. Đột nhiên, một đạo yếu ớt thanh âm lại từ từ tự bát quái cửa đá nơi truyền tới. Tiểu Tuệ Minh không tự chủ dừng bước chân, cả người quét một chút, ma qua đỉnh đầu, có thể có sự hiếu kỳ tâm lái hắn xoay người. Nhất thời, hắn sợ ngây người, mượn yếu ớt trăng lưỡi liềm thạch quang trạch. Hắn kinh hoàng phát hiện, động khung đính thượng, một cái khổng lồ mà rất sống động con mắt hư ảnh. Để ngang trên đỉnh, cơ hồ bao phủ toàn bộ đỉnh động, trường cũng không biết có bao nhiêu thước, lóe hàn quang, thật dài lông mi rất là hữu hình. Trong con ngươi, tuệ binh cái bóng ngược ở bên trong, giống như một con kiến nhỏ, lớn nhỏ so sánh thật là khoa trương, cũng thật là dọa người. Tiểu tuệ minh ở tại nơi nào, đã vì vô tri giác trạng thái, như vậy tình cảnh đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Hắn ngơ ngác, cứ như vậy định ngửa mặt trông lên đối mặt, giống như một cái tượng bùn. Quét, một đạo hàn quang tự cự nhãn phiêu đem đi xuống, từ tiểu tuệ minh trong ánh mắt tiến vào, bắt đầu ở trong đầu hắn chậm rãi rong ruổi. Hắn ký ức toái phiến, bị một chút xíu nhảy ra đến, bị một chút xíu phá vỡ lại khép lại. Tiếp theo hàn quang lại từ bách hội huyệt nhanh đổi mà xuống. Từng cái huyệt vị hướng hạ du đi, một mực rong ruổi đến trung đan điền phía dưới luồng khí xoáy kim đan nơi. Bỗng dưng một hồi, ngừng, chỉ thấy hàn quang dần dần tụ lại, ở trên kim đan bắt đầu khắc họa, nha, một trận toàn tâm đau, từ trong cơ thể nộ truyền tới. Tiểu tuệ minh cảm giác bỗng nhiên phảng phất khôi phục một ít. Hắn vội vàng thúc giục luồng khí xoáy, muốn chống cự. Đang lúc này, một đạo yếu ớt thanh âm lại ngắn ngủi từ từ tự phía trước truyền tới. Ngoặc kép, đừng, động, hay không, là, ngươi, biết, chết. Tiểu tuệ minh ngẩn ra, tê cả da đầu, cũng không dám nghịch lại. Hơn nữa hắn cũng quả thật không biết như thế nào phản kháng hữu hiệu. Hắn cố nén tự trong lòng truyền tới từng trận đau nhức. Hoàng đậu đại hãn châu, từng giọt rải xuống ở tối tăm bên trong, dần dần mồ hôi hột tụ thành từng cái, tự đầu rửa sạch bao phủ toàn bộ thân hình, dần dần, đau từng cơn biến thành toàn tâm đau. Tiểu Huệ Minh cắn chặt hàm răng, máu tươi, từng giọt, từ khóe miệng chảy xuống đi xuống, trước mắt hắn dần dần mơ hồ, lại mơ hồ, sau đó cũng cảm giác người không thăng bằng, một con mới ngã xuống đất. Trong hoảng hốt, hắn thật giống như cảm giác có hai bóng người cực nhanh từ cửa hang bức tường nơi hướng bên này bay tới, sau đó mắt tối sầm lại, nên cái gì cũng không biết, tỉnh lại đã là lúc nửa đêm. Hắn một chút xíu mở hai mắt ra, sau đó hô to một tiếng, không nên giết ta không phải nói có ước định sao? Ha ha, ngươi đã tỉnh, một cái hiền hòa thanh âm hỏi. Tiểu tuệ minh ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chính mình nằm ở tàng kinh điện trong xương phòng trên giường gỗ. Ngọc Tàng đại sư đứng ở bên người, ân cần nhìn hắn, đi theo phía sau đạo chân đường chủ. Đại sư được, ta tại sao lại ở chỗ này nha? Ta không phải là, chấm ngoặc kép, ha ha, tiểu tử ngươi thật là mạng lớn, xông vào ma quật còn có thể còn sống, qua nhiều năm như vậy nhưng là lần đầu tiên nha. Ha ha, Ngọc Tàng đại sư cười nói, cũng còn khá ngươi đang ở đây bên trong vận dụng nội lực gào to. Một tiếng, hai vị lão tổ nghe được thanh âm đi qua đem ngươi cứu. Nếu không, ngươi sớm bạo thể mà chết. Hai vị lão tổ, chính là thủ môn hai vị kia lão tổ. Tiểu tuệ minh hỏi, đúng nha, nếu không còn có ai. Ha ha, Ngọc Tàng đại sư cười nói. Đại sư, ở trong đó là vật gì nhỉ? Tại sao ở nơi nào nhỉ? Còn nữa, cái kia cự nhãn là cái gì nhỉ? Tiểu tuệ minh hỏi, cái này ngươi cũng đừng hỏi. Biết nhiều đối với ngươi không có lợi, nhưng ngươi ngàn vạn lần nhớ, sau này vào khí giới khố ngàn vạn lần không nên đi nơi nào. Đừng nói là ngươi, chính là ta đi, cũng không nhất định có thể còn sống đi ra. Ngọc Tàng đại sư nghiêm túc dặn dò. Ừ, ta nhớ xuống. Tiểu tuệ minh nghiêm túc đáp. Áo, quên cho ngươi, cái này là hai vị đại sư cứu ngươi lúc lạc ở bên người ngươi. hẳn là ngươi đang ở đây trong kho chọn vũ khí chứ? Bất quá, vũ khí ấy có thể có điểm khác đến mức. Ha ha, Ngọc Tàng đại sư cười ha hả nói. Sau đó quay người lại, ở trên bàn cầm lấy một con ngọc điêu nghiên mực tới. Ngọc nghiễn một thước thấy phương, óng ánh trong suốt, phía trên rất sống động có khác một cái tóc mây la quần. Sợi tóc phiêu phiêu, vóc người dịu dàng nữ tử, né người đứng ở nơi đó, ngắm nhìn trước mắt mênh mông bát ngát, sóng dâng trào biển khơi sâu bên trong, phảng phất còn khắc họa đến thứ gì, nhưng rất mơ hồ, tựa như ngư phi ngư, không thấy rõ, rơi vào bên cạnh ta. Này này, Tiểu Tuệ Minh ấp úng đạo, thế nào, chẳng lẽ không đúng ngươi đang ở đây trong kho chọn vũ khí? Ngọc Tàng đại sư kinh ngạc hỏi, ồ, coi là vậy đi. Tiểu Huệ Minh nhìn Ngọc Nghiễn chậm rãi đạo, trong đầu nghĩ đây có lẽ là hai vị lão tổ xem ta không chọn đến vũ khí, lén lén kín đáo đưa cho ta cũng khó nói, ta không cần thì phí nha. Ha ha, ngươi xem ngươi, sợ choáng váng đi, tự chọn đồ vật cũng không nhận ra. Ha ha, Ngọc Tàng đại sư cười to nói. Sau đó đem Ngọc Nghiễn giao cho Tuệ Minh trên tay. Đột nhiên, Tiểu Tuệ Minh bỗng dưng một chút từ trên giường gỗ nhảy cỡn lên. Cặp mắt trợn đại đại, kinh ngạc nhìn chằm chằm nghiên mực, không nhúc nhích đứng ở đó. Lẩm bẩm nói, con mắt, ta nhìn thấy cái kia con mắt rồi. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.